Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1371, Vấn Thiên Xuất Thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, nữ đế cũng lạnh lùng hỏi. Vấn Thiên Kiếm là thế nào Đoạn? Coi như Bạch Đế, Xích Đế, Hắc Đế phối hợp Thất Khước Đại Trận, Chu Tiên Kiếm Trận, đem Diệp Phong bọn người đánh thành bị thương nặng. Nhưng Vấn Thiên Kiếm là cửu đại thánh khí đứng đầu. Bạch Xích hai đế tuyệt đối không thể có thể chính mình tiêu diệt Vấn Thiên Kiếm lực lượng. Năm đó rất nhiều người đều thấy rõ. Diệp Phong dẫn một đám thiên thần chạy ra thiên đình lúc. Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm cũng đã gãy lìa. Thanh đế cùng nữ đế đưa ra hai vấn đề này sau. Chiến liệt đám người trong mắt cũng hiện lên một tia mê man. Bọn họ năm đó ở nơi này thiên đình trong tự mình trải qua thiên giới đại nạn. Nhưng bởi vì Thất Khước Đại Trận lực lượng, vĩnh viễn mất đi một bộ phận ký ức. Bạch Xích hai đế sửng sốt một chút, không có trước tiên nói. Thanh đế than nhẹ một tiếng. Đạo, chúng ta đều là sẽ chết người. Ngươi không bằng cũng cho chúng ta chết cây minh bạch. Bạch đế nhìn chiến liệt trong mắt mê man. Đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Lắc đầu nói, không nghĩ tới. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên đem năm đó tất cả đều quên. Dừng một chút, Bạch Đế lại nói. Quên mất cũng tốt. Hai lần thiên giới đại nạn. Các ngươi bị bại không oan. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Hôm nay coi như là Diệp Phong sống lại. Cũng tránh không được chết lại một lần. Ha ha, Thanh Đế cười lạnh một tiếng. Đạo, Diệp Phong chiến lực đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Hai người các ngươi chung vào một chỗ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Phong Hủ, nói những thứ này vô dụng. Ngươi đừng nghĩ theo chúng ta nơi này đạt được bất kỳ bí mật. Xích Đế nhìn thấu Thanh Đế dụng ý, nhịn không được châm chọc nói. Trong chốc lát này, Thanh Đế bát nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Tứ đại thánh linh cơ thể đã bắt đầu thối rữa, bốc lên huyết mù. Vô cùng thê thảm, hỏa độc chi uy, gần như đã đoạn tuyệt bọn họ sinh cơ. Trở về hết cách, lúc này, đã không cần Bạch Xích hai đế xuất thủ. Bọn họ cũng sống không nổi nữa. Bát tôn đế cấp cường giả, đem toàn bộ chôn xương nơi này. Rất nhiều thiên thần nhìn một màn này. Trong mắt ở chỗ sâu trong đều xẹt qua một loại bi thương. Bát tôn đế cấp cường giả ngã xuống. Là trăm tộc bi ai, không thể chịu đựng đau. Mà lúc này, không ít thiên thần đột nhiên phát hiện, Lâm Dịch đang ở đem hiệp vực, Đông Phương Thiên Đình cùng yêu tộc thiên thần Đại Yêu Môn. Toàn bộ đều thu vào một cái hòn đá bộ dáng không gian thần khí. Trọng thương băng thích thiên tiến vào, cầm trong tay đả thần tiên, ánh mắt mê man thần côn cũng tiến vào. Một lát sau, hiệp vực nhất phương. Dĩ nhiên chỉ còn lại có thoi thóp bát tôn đế cấp cường giả. Thanh đế bọn người liền nằm ở Bạch Xích hai đế dưới chân của. Bản tôn muốn đưa bọn họ thu nhập vô danh hòn đá trong. Liền nhất định sẽ đối mặt Bạch Xích hai đế. Bản tôn cử động, lại có thể nào giấu giếm được Bạch Đế hai người. Chỉ bất quá Bạch Xích hai đế trong mắt. Đều xẹt qua một tia đùa cợt cùng trêu tức. Lâm Dịch. Ngươi làm những thứ này thì có ích lợi gì? Lẽ nào hôm nay ngươi còn muốn sống đi ra thiên đình? Bạch đế cười lạnh một tiếng. Nhìn bản tôn ánh mắt của. Giống như đang nhìn một cái người chết. Đối với bạch đế châm chọc. Bản tôn làm như không nghe thấy. Xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay thả xuống một cái nhìn như thông thường hòn đá. Bản tôn nhìn khắp bốn phía. Nhàn nhạt hỏi. Còn có ai muốn vào đến? Nếu không phải hiệp vực chư thần liên tục khẩn cầu. Bản tôn không có để ý tới người khác chết sống. Hơn nữa Lâm Dịch lưu cho bản tôn câu nói sau cùng là. Tới cứu người, giết người tại bản tôn ý thức trong. Đều không có cảm giác gì. Hắn mục tiêu duy nhất. Chính là liên tục trở nên mạnh mẽ. Nếu Lâm Dịch muốn cứu người. Chỉ cần không ảnh hưởng bản thân, bản tôn cũng không sao cả. Hôm nay thiên đình trong, cũng chỉ còn lại có Nam Phương Thiên Đình chư thần, đông đảo tán tu, còn có ba đạo tông môn thiên thần. Nghe được bản tôn vấn đề, Tuệ Tâm Thiền Sư trước hết đứng ra, ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, đạo, mời Lâm Thí Chủ thu lưu. Nói xong, Tuệ Tâm Thiền Sư xoay người nhìn về phía Phương Thốn Sơn đông đảo tăng nhân. Đạo, đi lưu toàn bằng bản ý, không nên cưỡng cầu. Ý nguyện đi theo phương trưởng. Đại bộ phận Phương Thốn Sơn tăng nhân đều theo Tuệ Tâm Thiền Sư. Tiến nhập vô danh hòn đá trong. Bích Tâm Tiên Tử ngã xuống. Nữ đế mạng không lâu rồi. Nghiễm Hàn cùng chúng nữ tu mất chủ kiến. Trong lúc nhất thời đều đứng tại chỗ. Không hề động là, Thái Nhất Tông Trang Mộng Tông chủ ngượng ngùng cười cười. Tách ra bản tôn ánh mắt, liền Bát Tôn Đại Đế Đô đã yếu ớt. Một cái sau khi sống lại lâm dịch, ngay cả là Đại Đế còn có thể bao lớn lấy tư cách. Chẳng lẽ còn có thể tránh được Bạch Xích hai đế hai đại hoàng cấp cường giả truy sát. Theo lâm dịch đi, không thể nghi ngờ là một con đường chết. Bạch Đế gặp bản tôn dĩ nhiên đối với hắn bỏ mặc. Trong mắt sát khí càng tăng lên. Vừa muốn xuất thủ, Xích Đế lại đột nhiên lắc đầu. Xích Đế nhíu mày đạo. Bổn hoàng vẫn là rất khó lý giải. Ngươi làm sao sẽ chết mà phục sinh? Tại nơi loại hủy diệt cấp lực lượng dưới, ngươi không có khả năng may mắn còn tồn tại. Nếu như ngươi nói ra đến, bổn hoàng có thể suy nghĩ lưu ngươi cái toàn thây. Bản tôn vẫn không có phản ứng. Nhìn về phía còn dư lại thiên thần. Hờ hững hỏi. Không ai sao. Không ai đáp lại. Bản tôn gật đầu. Xoay người. Ánh mắt rơi vào Bạch Xích hai đế trên người. Nói đúng ra. Đây là bản tôn bước vào thiên đình sau. Lần đầu tiên chính thức nhìn về phía Bạch Xích hai đế. Trước lúc này. Bản tôn hoàn toàn không thấy hai người. Chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Xích Đế nắm chặt tay. Có hơi giơ lên khóe miệng. Hiện ra vẻ dử tợn dáng tươi cười. Bản tôn trong mắt nổi lên một chút ngân huy. Nhanh chóng khuếch tán. Chớp mắt. Hiện đầy toàn bộ đồng tử. Một đôi màu bạc trắng con ngươi. Bị cái này đôi mắt nhìn chằm chằm. Bạch Xích hai đế trong tâm dĩ nhiên dâng lên một tia cảm giác quái dị. Hình như trên người mình tất cả đều bị cái này song ngân con ngươi mắt xem thấu. Không có bất kỳ bí mật đáng nói. Thật đặc biệt sao tà môn. Bạch đế trong lòng mắng một câu. Đột nhiên, bản tôn động. Đồng dạng là đối mặt hai đại hoàng cấp cường giả. Bản tôn lần thứ hai đoạt xuất thủ trước. Không có gì sánh kịp cường thế cùng tự tin. Không hề dự triệu. Bản tôn về phía trước một bước. Vượt qua hư không. Mang theo phong lôi chi thế. Trong cơ thể chợt bắn ra một cổ sắc bén cực kỳ khí huyết lực. Chanh, chanh, chanh. Khí huyết như nước thủy triều. Cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Tại máu chạy trồm trong lúc đó. Còn kèm theo réo rắt kiếm minh có tiếng. Hấp thu tâm thần người. Bản tôn dĩ nhiên trực tiếp đoạt nhập Bạch Đế cùng Xích Đế trong lúc đó. Chuẩn bị lấy một địch hai. Chấm, cuồng vọng, muốn chết. Bạch Xích hai đế mắng to một tiếng. Song song xuất thủ, kim chi quốc độ, liệt diễm địa ngục, hoàng cấp thế giới lực ầm ầm bạo phát. Sau đó nhanh chóng ngưng tụ tại hiên viên kiếm cùng tọa nhân mộc lên. Hướng bản tôn lướt đi. Kiếm khí lạnh thấu xương, hỏa diễm hừng hực, đột nhiên, bản tôn tay trong nhiều một thanh kiếm, một thanh màu xanh nhạt kiếm, khắp cả người trong suốt, không có một tia tạp chất, lưu chuyển kinh tâm động phách ánh sáng màu lam, chuôi kiếm cùng thân kiếm chỗ giao giới, có một khối lam sắc tinh thạch, giống như thế gian xinh đẹp nhất của quý, chuôi này lam sắc trường kiếm. Không một ở trong không ra xuống mỹ cảm. Hồn nhiên vốn có thể nói quỷ phủ thần công. Mang cho người một loại cường đại đánh vào thị giác. Kiếm này lộ diện, liền hiên viên kiếm đều có sở không kịp. Trong nháy mắt bị so xuống phía dưới. Nhìn thấy thanh kiếm này chớp mắt. Rất nhiều thiên thần trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đây mới thật sự là kiếm. Trên thân kiếm phong mang, mạnh mẽ tới cực điểm. Trường kiếm mới vừa lộ diện, núp ở phía xa chư thần đều cảm nhận được một cổ lạnh thấu xương phong mang. Nhịn không được cũng lui lại mấy bước. Ngay sau đó, chư thần nhìn thấy Bạch Xích hai đế thần sắc đại biến. Hai mắt nổ bắn ra ra vẻ khó tin. Thất thanh nói, Vấn Thiên kiếm, cách chương.